Luân hồi đan đế, chương 1142, phong đạo thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hư cảnh võ giả mà nói, 90 tuổi vẫn thuộc về trẻ tuổi tiểu bối, mà Hoàng Tĩnh Tâm ở cái tuổi này giai đoạn, có thể trở thành phá hư cao cấp võ giả, đúng là thiên phú kinh người. Phải biết cùng là phá hư cao cấp võ giả, Từ Quang Tôn giả tuổi tác đã có hơn 200 tuổi cũng vẫn được gọi là thiên tài. Đỗ công tử có gì chỉ giáo? Nghe được Tịch Phồn Hoa mà nói, Lạc Thiên Thiên tạm thời đè trong lòng không vui nói. Thân là một tên đi tới chỗ nào cũng được nhìn chăm chú cô gái, nàng đối với người đàn ông ánh mắt rất nhạy cảm. Cái này Đỗ Hiểu Hàn nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Nếu không phải đối phương bối cảnh và tu vi đều bất phàm, Lạc Thiên Thiên lo lắng cho Lăng Vân gây phiền toái, căn bản cũng không muốn để ý xem đối phương. Nhận ra được Lạc Thiên Thiên lãnh đạm, Đỗ Hiểu Hàn không những không để ý, ngược lại ánh mắt càng nóng bỏng. Ta Phong Bạo Cổ Thành là cả đại la thượng giới, hệ gió võ đạo thứ nhất chi địa, ta thân là Phong Bạo Cổ Thành chân truyền, tự hỏi ở hệ gió võ đạo vẫn có chút thành tựu. Đỗ Hiểu Hàn nói, cho nên, ngày hôm nay ngươi vận khí không tệ, gặp ta, gặp nhau chính là duyên, ta có thể chỉ nhấn xuống ngươi hệ gió võ đạo, nhất định có thể để cho ngươi đạt được không nhỏ tăng lên. Nghe được hắn lời này, bốn phía những võ giả khác cảm thấy chuyện đương nhiên. Dẫu sao, bàn về hệ gió võ đạo, Phong Bạo Cổ Thành đúng là có thể nói đại la thượng giới thứ nhất. Tịch Phồn Hoa nhưng là sắc mặt có chút cổ quái. Nàng nhưng mà biết Lạc Thiên Thiên là Lăng Vân người phụ nữ. Cái này Đỗ Hiểu Hàn lại ngay trước Lăng Vân mặt nói muốn chỉ điểm Lạc Thiên Thiên. Đỗ Hiểu Hàn là rất yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt đi nữa mới có thể có Lăng Vân yêu nghiệt. Lạc Thiên Thiên lại là không ưa, Đỗ Hiểu Hàn ánh mắt đã làm cho nàng càng ngày càng không thích. Xin lỗi, ta cảm thấy không cần thiết này. Lúc này Lạc Thiên Thiên liền lãnh đạm nói. Nghe nói như vậy, Đỗ Hiểu Hàn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, vô cùng khó chịu. Hắn thừa nhận Lạc Thiên Thiên sắc đẹp và khí chất đều rất không tầm thường. Quảng cáo, nhưng Lạc Thiên Thiên tu vi, chỉ là Ngọc Hư, có thể đi vào cái này vân vụ bí cảnh, phỏng đoán đều dựa vào Tịch Phồn Hoa che chở. Phụ nữ như vậy, hắn không nhận là đối phương có tư cách ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Dĩ nhiên, người đẹp luôn là có chút đặc quyền. Đỗ Hiểu Hàn cố nén trong lòng khó chịu kiên nhẫn nói. Ngươi biết nói như vậy, đó là ngươi chưa từng gặp ta phong đạo thành tựu. Lời còn chưa dứt, đối diện Lạc Thiên Thiên, đã chẳng muốn lại hắn nói nhảm. Vù vù, Lạc Thiên Thiên trực tiếp vung ra một trường. Một trường này vung ra, không trung xuất hiện sáng lạng một màn. Bàn tay nàng tựa như thành trung tâm bão táp, vô tận gió lớn hướng bốn phía cuộn sạch, cuối cùng hóa thành một cái gió bão bàn tay lớn, hướng về phía trước 800 mét một rừng cây rơi đi. Trong phút chốc mảnh rừng cây kia liền bị san thành bình địa. Lạc Thiên Thiên một trường này, bàn về uy lực ở một đám phá hư cường giả trong mắt thật ra thì không tính là rất mạnh, chỉ là cao cấp thái hư tiêu chuẩn. Nhưng mà cái này phải cân nhắc đến Lạc Thiên Thiên tu vi. Lạc Thiên Thiên chỉ là Ngọc Hư võ giả, lại có thể đánh ra kinh người như vậy công kích, cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu nhất chính là, một đám phá hư cường giả từ Lạc Thiên Thiên một trường này bên trong cảm ứng được một cổ cường đại phong chỉ ý chí. Bất kỳ võ đạo tu luyện tới tầng thứ nhất định cũng sẽ tạo thành mình ý chí. Mà Lạc Thiên Thiên cái này phong chỉ ý chí, giống nhau đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, mơ hồ chạm đến huyền ảo tầng thứ. Cái này không thể nghi ngờ để cho người vô cùng là chấn hám. Phải biết, bình thường chỉ có phá hư cao cấp cường giả, mới có thể đem ý chí võ đạo tu luyện tới đại viên mãn. Từ nơi này mọi người vậy ý thức được bàn về tu vi Lạc Thiên Thiên thì không bằng Đỗ Hiểu Hàn, nhưng cái này chỉ có thể nói rõ Lạc Thiên Thiên tu hành thời gian so Đỗ Hiểu Hàn ngắn. Nhưng chân chính bàn về hệ gió võ đạo thành tựu, Lạc Thiên Thiên là vượt qua xa Đỗ Hiểu Hàn. Ngươi hiện tại còn cảm thấy, ngươi có tư cách chỉ điểm ta. Chấm, Lạc Thiên Thiên không chút khách khí nói. Nàng rất rõ ràng, cự tuyệt người khác thời điểm, không thể chút nào rông dài, phải thái độ quả quyết, như vậy sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng trong lòng đã có Lăng Vân, nơi nào còn có tâm tư đi và những người đàn ông khác nói nhảm nhiều. Đỗ Hiểu Hàn hô hấp hơi chậm lại, trên mặt hắn, giống vậy có lau không đi rung động. Một cái Ngọc Hư võ giả, ở hệ gió trong võ đạo thành tựu, lại có thể vượt qua hắn. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần cho Lạc Thiên Thiên thời gian, đối phương tu vi vượt qua hắn căn bản không phải vấn đề. Trong chốc lát, Đỗ Hiểu Hàn mặt đỏ tới mang tai, cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng. Tuyệt thế phong đạo thiên tài, Đỗ Hiểu Hàn bên người Hoàng Tĩnh Tâm, trong mắt ngay tức thì sạch bóng nổ bắn ra. Đối với Lạc Thiên Thiên, nàng chưa nói tới cái gì ghen tị. Lạc Thiên Thiên thiên phú mạnh hơn nữa, cùng nàng ở tu là nhiều, cũng có cái này không có thể vượt qua Hồng Câu. Nàng tự hỏi một trường là có thể đập chết Lạc Thiên Thiên, ghen tị tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là Lạc Thiên Thiên phong đạo thiên phú, để cho nàng vô cùng động tâm. Nàng đã là phong bạo của thành trưởng lão, nhưng bởi vì chính nàng cũng còn rất trẻ cho nên trước lúc này, nàng chuyên chú vu tu phải căn bản không kịp chiêu thu đệ tử. Hơn nữa, nàng tự thân thiên phú vô cùng là mạnh mẽ, giống vậy võ giả, hoàn toàn không vào được nàng mắt đưa đến nàng đến nay không có đệ tử. Nhưng mà bất kỳ một người nào trưởng lão, muốn tạo thành mình sức ảnh hưởng, đều phải muốn có đệ tử. Hiện tại Lạc Thiên Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho nàng động lòng. Hoàng Tĩnh Tâm một bước bước ra, đi tới Lạc Thiên Thiên phía trên. Cô bé, lấy ngươi thiên phú, có tư cách làm ta Hoàng Tĩnh Tâm đệ tử, ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta vị thứ nhất đệ tử. Nàng lời này vô cùng bá đạo, có thể chung quanh rất nhiều người nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt nhưng là tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Đối với Hoàng Tĩnh Tâm chuyện, bọn họ cũng rất hiểu. Lạc Thiên Thiên có thể trở thành Hoàng Tĩnh Tâm đệ tử, cái này ở mọi người xem ra, không thể nghi ngờ là một cọc đại cơ duyên. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên không có chút nào động tâm ý, một mặt nàng đã bái khởi Nguyên Võ Viện viện trưởng vi sư, mặt khác nàng đối với cái này phong bạo cổ thành không có cảm tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này vị tiền bối ta đã gia nhập khởi Nguyên Võ Viện, lại bái chúng ta viện trưởng vi sư cho nên xin thứ cho ta chỉ có thể cự tuyệt tiền bối ý tốt. Quảng cáo, Lạc Thiên Thiên nói thẳng, ngươi lại là bạc viện trưởng đệ tử, Hoàng Tĩnh Tâm sắc mặt trầm xuống. Đây đối với nàng mà nói, giống vậy có không nhỏ áp lực. Dẫu sao coi như nàng thiên phú mạnh mẽ cũng sẽ không cuồng ngông đến cho rằng, nàng sẽ là Bạc Thanh Phong đối thủ. Nhưng càng như vậy, nàng càng muốn lấy được Lạc Thiên Thiên. Liền Bạc Thanh Phong cũng thu Lạc Thiên Thiên làm đệ tử, đây càng thuyết minh Lạc Thiên Thiên thiên phú mạnh mẽ. Còn như đối với Bạc Thanh Phong, nàng kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ còn chưa nói tới sợ hãi. Dẫu sao, nàng là phong bạo cổ thành trưởng lão. Khởi Nguyên Võ Viện và phong bạo cổ thành cùng là 10 đại đứng đầu thế lực. Như vậy chỉ cần nàng trốn vào phong bạo cổ thành, Bạc Thanh Phong vậy không làm gì được hắn. Hơn nữa đây là tuyệt cao cơ hội, chỉ có ở nơi này Vân Vũ bí cảnh bên trong, nàng mới có thể cướp đi Bạc Thanh Phong đệ tử. Đổi thành ở bên ngoài, chỉ cần nàng dám làm như vậy, nói không chừng một khắc sau Bạc Thanh Phong liền sẽ từng giết tới. Không sai, Lạc Thiên Thiên không biết Hoàng Tĩnh Tâm ý tưởng còn lấy là nàng dọn ra Bạc Thanh Phong tới, là có thể trấn nhiếp Hoàng Tĩnh Tâm. Há liệu, Hoàng Tĩnh Tâm tiếp theo nhưng là nói, ta thừa nhận, Bạc Viện Trưởng võ đạo thành tựu là cao, nhưng theo ta biết, Bạc Viện Trưởng chuyên tu là cắt võ đạo, ở phong chi võ đạo, hắn thành tựu còn không bằng ta. Bốn phía đám người cả kinh, nghe Hoàng Tĩnh Tâm lời này, tựa hồ muốn cướp Bạc Thanh Phong đệ tử. Lạc Thiên Thiên giống vậy giật mình không thôi. Quả nhiên, một khắc sau Hoàng Tĩnh Tâm liền nói, cho nên, ngươi vẫn là bái ta làm sư phụ còn có lợi ngươi tương lai phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.